Chương 1812, trong mưa đối thoại. Một hơn cầu từ đặt trước. Mưa như va nở cái tơ bạc từ trên trời đáp xuống, mái hiên rơi xuống từng dãy giọt nước, giống từng mảnh nhỏ rèm trâu. Nhưng là mưa cu nở dê xác thực không lớn, tích tích đáp đáp, không giống như là tại trời mưa, giống như là tại hạ sương mù, trước mắt thế giới bị phong tỏa tại mật như châu mạng mưa bụi bên trong. Hướng nơi xa nhìn lại, đường đi, phòng ốc, người đi đường, cũng chỉ còn lại có một cái như có như không mơ hồ luân lang. Âm âm ù ù trên trời lại là mấy trận sấm rền vang lên, nước mưa giống như bị thúc giục, lớn một trận, nhưng là, vẫn chưa tới 10 phút, mưa lại nhỏ xuống tới. Nếu là giờ phút này đi vào trong mưa bụi, lập tức sẽ có một trận tươi mát cảm giác mát mẻ thẩm thấu toàn thân. Đương nhiên, cảm mạo cũng là có rất lớn tỷ lệ tìm tới cửa. Tuy nói giọt mưa ở trên người là băng lãnh, nhưng là trong không khí lại không biết thế nào, có một cô ẩm ướt y nhuận, ấm áp khí tức, phảng phất là tại ngâm sướng 06 mùa xuân đến tin tức. Đạp đạp đạp phỉu đã lâu theo trong thành bảo gian phòng ra, gần nhất những này thời gian đều là một cái tại tòa thành bên trong, cũng cảm giác cùng thế giới bên ngoài tách rời. Phỉu lôi kéo váy, ngồi ở phía sau vườn hoa trên ghế, nhìn trên trời giọt mưa. Nói khẽ, năm ngoái nhóm chúng ta chuẩn bị tiến công ạt nồn thành thời điểm, cũng là dạng này, một mực trời mưa. Lục chấp sự đem một tấm tấm thảm đóng trên người nữ vương, nói, vậy hạ, không nên suy nghĩ nhiều, đều là chuyện đã qua. Muốn ghi khắc không phải sao? Phỉu nói xong cũng trực câu câu nhìn xem đối phương, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lục chấp sự có chu tờ bị hù dọa. Nữ vương băng lãnh ngân bạch sắc con ngươi nhìn xem phá lệ có uy nghiêm, để cho người ta có chu tờ không dám nhìn thẳng. Cho dù là lần trước xâm lược chi chiến sau khi thất bại, nữ vương mất tinh thần một đoạn thời gian, nhưng là mặc dù như thế, tự thân mang uy nghiêm vẫn là để người nhượng bộ lui binh. Làm sao vấn đề này rất khó trả lời sao suy nghĩ lâu như vậy? Phiệu thanh lãnh hỏi. Lục chấp sự đột nhiên lấy lại tinh thần. Hành lễ mở miệng nói, vâng, bệ hạ nói rất đúng, chuyện quá khứ cũng là muốn ghi khác. Phiêu chậm rãi chớp động xuống con ngươi, quay người tiếp tục nhìn lên trên trời giọt mưa, nhưng là, lục chấp sự rót chén nước nóng, nói, bệ hạ, một mực ghi khác, là sẽ rất thống khổ, kỳ thật có thể thử nghiệm buông xuống nhìn xem. Buông xuống phiêu ngữ khí có chút gấp rút, hỏi ngược lại, nguyên bản có thế đu nở dê tay đến vương vị. Lập tức liền không có, ngươi để cho ta buông xuống thật xin lỗi, bệ hạ, là thuộc hạ nói nhiều, ta nguyện ý tiếp nhận trách phạt, xin ngài không nên tức giận. Lục chấp sự lập tức quỳ xuống no y phịu thật sâu thở dài, nói, đứng lên đi, ngồi xuống, cùng ta trò chuyện một hồi. Vâng. Lục chấp sự âm thầm thở dài một hơi. Phịu cơ trong tay chén nước, nhẹ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy trận mưa này sau đó bao lâu? Lục chấp sự sướng sốt một cái, không nghĩ tới sẽ hỏi vấn đề này, tính chất nhảy nhót thật là quá lớn. Bệ hạ, đoán chừng QNZ sẽ không thật lâu đi, bởi vì mùa xuân mưa đều là từng trận. Chẳng mấy chốc sẽ ngừng sao? Phịu nói khẽ. Đúng vậy, bệ hạ, có phải hay không quá mệt mỏi muốn hay không đi về nghỉ phía dưới? Lục chấp sự lo lắng nói. Phịu lắc đầu, nói. Ta vừa mới ra, mỗi ngày cũng trong phòng, ta cảm giác không tại Kim Ưng Thành đồng dạng. Lục chấp sự lập tức đứng dậy giúp tấn ma, nói, bệ hạ, là ngài suy nghĩ nhiều quá, Kim Ưng Thành làm sao lại không phải ngài đây này, cái này hơn phân nửa ở Cẩn Vương Quốc đều là ngài. Hơn phân nửa làm sao đầy đủ, ta muốn chính là cả một cái ở Cẩn Vương Quốc, còn có cả một cái Hán Vương Triều. Phiệu nghiêm túc nói. Sớm muộn cũng sẽ là ngài, yên tâm đi. Lục chấp sự phụ hòa nói. Ghê tởm, nếu không phải Eddie đại ca làm rối loạn kế hoạch của ta, ta sớm nên cầm xuống ở Cẩn Vương Quốc. Phiệu cả giận nói. Kỳ thật bệ hạ, coi như không có đại vương tử điện hạ, nhóm chúng ta QNZ không có biện pháp lập tức cầm xuống ở Cẩn Vương Quốc, bởi vì có Hán Vương Triều tham gia, căn bản là không có biện pháp đánh thắng ạt nồn thành. Lục chấp sự yếu ớt nói. Thế nhưng là vừa nói xong nàng liền có chút hối hận, không vì cái gì khác, bởi vì chính mình nói sai, câu nói này cũng quá không đúng lúc. Nói cũng đúng, Hán Vương Triều thật là nhóm chúng ta một trở ngại lớn, trên biển thời điểm là như thế này, hiện tại thời điểm lại là dạng này. Phiêu nổi giận đùng đùng No Y Lục chấp sự thở dài một hơi, không nghĩ tới sẽ không bị mắng, tranh thủ thời gian phụ hòa nói, đúng vậy à, mà lại Hắc Diên Vĩ Hoa bên kia còn không có tin tức trở về, cho nên nhóm chúng ta cũng không thể biết rõ, ạt nổn thành bên kia có phải thật vậy hay không lần nữa nhận lấy Hán Vương Triều trợ giúp. Vì cái gì lần này tin tức trở về chậm như vậy nếu là Kim Mạc ở đây, tin tức sớm nên trở về tới. Phiệu có chút bất mãn. Hán Vương Triều người Ý cũng rất căng, tăng thêm chuyện này giữ bí mật làm việc làm được rất tốt, cơ hồ không có người nào biết do ạt nổn thành nữ vương đi gặp Hán Vương Triều quốc vương. Lục chấp sự giải thích nói. Vô năng. Phiệu hư lạnh một tiếng, quay đầu lạnh băng băng nhìn xem giọt mưa, nói, Kim Mạc hẳn là còn một tháng nữa liền trở lại, ta chỉ cần chờ một tháng nữa. Đúng vậy à, vậy hạ. Chờ một tháng nữa, nhóm chúng ta chỉ cần chờ một tháng nữa, liền có thể đem Đại Vương Tử Điện Hạ cứu ra. Lục chấp sự gật đầu nói. Đại ca ngược lại là tiếp theo, chủ yếu nhất là ta có thể hay không cầm xuống toàn bộ ạ Cần Vương Quốc, hy vọng phụ vương có cho ta đầy đủ kỵ sĩ. Phiệu tràn ngập mong đợi nói. Chỉ cần Kim Mạc đem tin tức thuận lợi mang về. Tin tưởng Phở Lẽn Đờ Đế Quốc Chi Chủ nhất định sẽ phái ra đại lượng kỵ sĩ đến trợ giúp ngài. Lục chấp sự hưng phấn nói. Phiêu chấp ngân bạch sắc con người, nói, chỉ bất quá đến lúc đó giao xong tiền chuộc còn có nô lệ, Hán Vương Triều sẽ làm thế nào đâu tiếp tục can thiệp nhóm chúng ta cùng ạt nổn thành chiến sự sao thu ba chúng ta 10 vạn mai kim tệ tiền chuộc, còn có nhiều như vậy tên nô lệ. Ta nghĩ hẳn là sẽ không can thiệp đi lục chấp sự suy đoán nói. Phiệu gậy đến phía dưới ngân bạch sắc tóc, nói, hết thể cũng chờ Kim Mạc trở về mới biết rõ, còn có gọi nàng nhóm tốc độ mau một chút, đem tình báo tìm kiếm cho ta tập trở về. Minh bạch, bệ hạ. Lục chấp sự gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.